Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thứ 314 chương ma quỷ cốc, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng mọi người thu thập xong đông tây sau. Mấy phất tay giữa, liền đem tất cả đông tây toàn bộ thu vào không gian. S, võng thủ phát, này thần kỳ tiên gia pháp thuật. Lại để cho Vương Miện Hòa xung quanh còn đang người vây xem các thấy là ngẩn người. Vẻ mặt hâm mộ, đại những thứ ấy dân chúng nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt tiêm vung tay lên. Thiên y môn mọi người liền cùng nhau biến mất thời gian. Càng là một cái kinh ngạc cười tâu tuét, rất lâu, mới có nhân kịp phản ứng. Trương Tam, mới vừa rồi là ta hoa mắt sao? Thế nào Vô Ưu tiên tử bọn họ toàn đang nháy mắt mắt gian liền không thấy tăm hơi. Trương Tam cũng mới hồi phục tinh thần lại. A, nguyên lai người cũng nhìn thấy a. Ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt đâu. Nguyên lai chúng ta cũng không có hoa mắt. Đây là thật, ta cũng nhìn thấy. Trời ạ, nguyên tới đây chính là tiên gia pháp thuật a. Thực sự có thể tới vô ảnh đi vô tung a, ta cũng rất muốn đi tu tiên a. Không biết thiên y môn còn có khai hay không thu đệ tử. Liền ngươi như vậy, ta xem ngươi kiếp này cũng đừng nghĩ, dù cho ta không được. Chẳng lẽ ta thì không thể nhượng con ta đi ghi danh thiên y môn sao? Hừ, nói đúng là, ta cũng muốn nhượng nhà ta tiểu bảo đi thi đâu. Ai, ta nghe ta ra bát đại di nói, cái kia thất bác gái nữ nhi nhi tử. Ở năm nay thiên y môn tuyển nhận đệ tử thời gian. Liền thi tiến vào kia không được hâm mộ người chết a. Cũng không là thôi, nghe nói nhà nàng sát phách nhà kia nhân nhi tử cùng đi. Không thi đậu, đố kỵ được mắt nhi đô tái rồi, ở bên ngoài các lão bách tính chính trò chuyện được khí thế ngất. Trời thời gian, tiến không gian Mộ Dung Cửu Nguyệt đã dặn bảo Nguyên Thái Vân chuẩn bị cơm tối. Nàng thì đem linh thú tình báo tổ cấp phóng ra, những tiểu linh thú các dựa theo Vương Miện sở nói, vội vàng đi điều tra xác định, chỉ có tìm được chỗ đó, mới có thể đem những thứ ấy nhân cứu ra. Nàng cũng muốn biết, rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. Mộ Dung Cửu Nguyệt tay vỗ về cằm suy nghĩ sâu xa. Không nghĩ đến, ở đây vậy mà cũng sẽ có linh thạch mỏ a. Thảo nào những thứ ấy nhân sẽ vì này điên cuồng. Mà cái kia bị Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng nhau mang vào không gian dược lâu Vương Miện. Nhìn xung quanh cao như vậy lớn hơn bố trí, vẻ mặt câu nệ, lòng tràn đầy tất cả đều là tự ti, liền nâng bộ cũng không dám, núp ở một góc đứng, cho đến Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng Uyển Thanh cầm một bộ tân quần áo. Làm cho nàng mang Vương Miện đến phòng trọ đi tắm rửa. Vương Miện này mới hồi phục tinh thần lại. Vẻ mặt khẩn trương theo Uyển Thanh, tiến phòng trọ, hắn ở Uyển Thanh chỉ điểm hạ, học xong hoa tiêu nhập trí, thoải mái mà phao một tắm, thay đổi quần áo ra, cả người tinh thần diện mạo cũng thay đổi cái dạng, mọi người đã ngồi vây quanh ở trước bàn ăn, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy hắn ra, vội vàng chiều hắn vẫy vẫy tay, Vương Miện, mau tới dùng cơm, Vương Miện nhìn này cả đám tiên tư ngọc dung nam nữ. Cảm thấy rất tự ti mà cảm, không có ý tứ thượng bàn, liên tục khoát tay nói, tiên tử, không cần, tiểu nhân ở ngồi bên cạnh ăn là được rồi, Mộ Dung Cửu Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Nhượng ngươi qua đây liền tới đây, lấy ở đâu nhiều như vậy lời vô ích, Vương Miện vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt như là sinh khí bộ dáng. Trong lòng một nhảy, vội vàng chạy tới, ở đó cái cho hắn dự lưu chỗ trống thượng ngồi xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt cầm lên chiếc đũa, chiều sớm đã chờ lâu mọi người nói tiếng, khai ăn đi, Vương Miện một thấy mọi người hạ đũa như bay, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí gắp một khối cá kho tàu để vào trong miệng. Sau một khắc, kia tươi hương vị liền trong nháy mắt chinh phục hắn, ăn rất ngon, hắn thực sự cho tới bây giờ chưa từng ăn ăn ngon như vậy ngư a. Thảo nào này đó tiên nhân liên ăn một bữa cơm đều phải cướp. Hoàn toàn không có trước kia siêu thoát phàm tục tiên nhân khí. Vương Miện thấy không có nhân chú ý hắn, cũng lén lút ra nhập cướp thực hàng chung đi. Một khắc đồng hồ sau, bày mãn một bàn thái, đã bàn bàn thấy đáy, liền một căn Thái Ti Đô tìm không được. Vương Miện vẻ mặt thỏa mãn, thân thủ nhẹ vỗ về hắn kia chống được chống chống bụng. Nhìn mọi người quan sát ánh mắt, vẻ mặt không có ý tứ nói. Tiểu nhân đã lâu chưa từng ăn như thế no rồi. Hắc hắc, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại gọi mọi người đến phòng khách kia vừa uống trà. Kia ngọt tinh khiết và thơm linh trà, lại để cho Vương Miện ca ngợi không ngớt. Mọi người thấy Vương Miện kia khoa trương biểu tình, liền sẽ nghĩ tới lúc trước chính mình. Cũng không là cũng tượng Vương Miện hiện tại như nhau, vẻ mặt ngốc ngốc dạng, ha ha ha, ăn uống no đủ mọi người. Các phê các vị, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng Uyển Thanh mang Vương Miện trở về phòng nghỉ ngơi sau. Liền cũng và Dạ Kinh Lâu mang theo Tiểu Tiêu Tiêu hồi phòng ngủ. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt nhập phòng tắm rửa mặt chải đầu thời gian, Dạ Kinh Lâu lại mau để cho Tiểu Tiêu Tiêu hồi tự cái gian phòng đi nghỉ ngơi. Tiểu Tiêu Tiêu vốn không muốn đi, nhưng ở nhìn thấy nhà hắn cha kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp lúc, chỉ có thể bất mãn hừ một tiếng, quyết cái miệng nhỏ nhắn ba, vẻ mặt bất mãn không vui đi ra ngoài. Dạ Kinh Lâu còn nghe được hắn ở ngoài cửa mắng, hoại phụ thân, Tiêu Tiêu ghét ngươi, ghét ngươi, ghét ngươi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, tiểu tử này, Mộ Dung Cửu Nguyệt rửa được rồi ra. Chưa gặp được chính mình con trai bảo bối, liền trực tiếp nhìn về phía Dạ Kinh Lâu, ngươi lại để cho Tiêu Tiêu đi. Dạ Kinh Lâu cố ý xấu xa cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ, nương tử muốn cho Tiêu Tiêu bảo bối nhìn chúng ta hoan hảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt thối hắn một tiếng, ngươi không biết xấu hổ. Dạ Kinh Lâu cao giọng cười to, thân nàng một ngụm, nói một tiếng, chờ ta. Liền đi vào phòng tắm ân y Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn cao to cường tráng thân ảnh biến mất ở bên trong phòng tắm, cũng dựa vào ngồi ở trên giường, bắt đầu nghĩ Vương Miện sở nói kia tất cả, đồ thiên này ra hỏa, tại sao lại xuất hiện ở này một mảnh, biết nàng cũng tới bên này, còn cho nàng tìm việc làm, lại không cùng nàng liên hệ, thật đúng là da ngứa, nghĩ tới đồ thiên. Tự nhiên liền nghĩ đến Dạ Lan, Dạ Lan ở Thiên Y Môn ngồi xong ở cữ sau này. Cũng không lâu lắm, liền bị đồ thiên cấp nhận được trên địa bàn của hắn dưỡng. Qua chính bọn họ tiểu nhật tử đi, nàng cũng có một khoảng thời gian không cùng bọn họ liên hệ. Cũng không biết hiện tại Dạ Lan thế nào, tiểu bảo bối có được không? Dạ Lan nha đầu kia cũng là, bất sẽ chủ động cùng nàng liên hệ một chút. Tốt xấu nàng cũng là chiếu cố quá của nàng đại tàu thôi. Bất quá, đây cũng là nhất thời nhớ lại. Liền sách một chút, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không cái kia hứng thú đi làm thiệp người khác phải muốn làm như thế nào. Mới được, dù sao, nàng đối với những người này tình lui tới. Cũng vẫn thờ phụng có đến có hướng. Ngươi tốt với ta, ta sẽ đối ngươi tốt hơn nguyên tắc thành thạo sự. Coi như là thân nhân. Cũng không thể gò ép, ở bên ngoài bận rộn mấy canh giờ linh thú tình báo tổ. Rốt cuộc ở bên ngoài trời sáng trước, đem điều tra về tin tức phản hồi cho Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nguyên lai, cái kia linh thạch mỏ, vậy mà giấu ở một gọi ma quỷ cốc địa phương. Ma quỷ cốc, danh như ý nghĩa, hoàn cảnh ác như ma quỷ, không chỉ có các loại rắn độc trùng, còn có độ dày cực cao chướng khí. Xung quanh rất có một đại khối đầm lầy, người thường đi vào, phần phút cũng có thể bị cắn nuốt dụng sinh mệnh, dần già, cũng là dần dần không ai dám lại đi ma quỷ cốc. Mà này linh thạch mỏ, ngày ma quỷ cốc một mảnh kia dãy núi thượng, hết chương.